Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, Lão Trương di chúc. Vạn càng cầu đặt mua, Ma Đô, Thiên Bộ, trong chiến thiên cung, hội nghị đã tới gần kết thúc, làm Phương Bình đứng dậy, cửa điện mở rộng, mang ý nghĩa hội nghị kết thúc rồi. Phương Bình phảng phất có chút tiếc nuối ý tứ, ngữ khí có chút hiu quạnh nói, hội nghị chỉ tới đây thôi, mọi người kế tiếp không chuẩn bị rời đi, có thể ở Ma Đô tạm dừng mấy ngày, không nên chạy loạn, hội nghị rất viên mãn, có thể Phương Bình một bộ không hài lòng ngữ khí, để có chút người có chút bất ngờ, hắn còn có cái gì bất mãn, hắn nói cái gì, mọi người đều đáp ứng rồi. Dù cho Ủy Vũ Sơn Khương Quỳ cũng không có cùng hắn làm trái lại, mọi người lục tục đi ra ngoài. Phương Bình nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nhiều nhất vẫn là Khương Quỳ, ánh mắt kia phảng phất nhìn thấu Khương Quỳ, đâm Khương Quỳ phía sau lưng đều có một ít mụn nhọt bay lên. Khương Quỳ hơi nhíu mày, không để ý đến, đại cất bước rời đi. Ngoại điện, Lý Trường Sinh mọi người y nguyên lạnh lùng, dùng làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn bọn họ. Khương Quỳ trong lòng chửi nhỏ một tiếng, một đám người đều có bệnh sao? Khương Quỳ mọi người cấp tốc rời đi chiến thiên cung, phảng phất phía sau có sói ác bình thường. Ở đóng kín trong chiến thiên cung, bọn họ đều cảm nhận được áp lực cùng kiềm chế. Bọn họ vừa đi, cung điện cửa lớn một tiếng vang ầm ầm đóng. Trong đại điện, Phương Bình y nguyên đứng thẳng, không có đi tặng người ý tứ. Lý lão đầu những người này đều không đi, dồn dập tiến vào trong đại điện, làm sao không lưu lại một ít người. Điền Mục vừa vào cửa, liền nói một câu để Ngô Huê Sơn, Ngô Xuyên có chút đổ mồ hôi lạnh. Ngô Xuyên vẫn kìm nén, lúc này không khỏi nói, các ngươi lại ra cái gì yêu thiêu thân? Phương Bình, Ủy Vũ Sơn nếu đồng ý cúi đầu, không cần thiết hùng hổ dọa người. Hoa Quốc tình huống ngươi không phải không rõ ràng. Ngô Xuyên cau mày nói, thực lực của chúng ta thật rất mạnh sao? Ngươi trêu chọc kẻ địch quá nhiều, không phải chuyện tốt. Những tên này lại đã sớm thương lượng lưu lại một ít người. Điều này làm cho Ngô Xuyên cảm thấy Phương Bình động tác này rất không thích hợp. Phương Bình khẽ cười nói, không có gì, chính là muốn tìm cái lợi hại điểm tế cờ. Bộ trưởng trước giết một vị đế cấp cường giả, đó là đế cấp sự. Ta nhìn những võ giả dưới đỉnh cao nhất này, còn không tỉnh lại. Tại Hoa Quốc cảnh nội tùm la tùm lum, giết người lập huy ta cảm thấy càng thích hợp một điểm. Quả hồng muốn nhặt cứng nắm, ta còn thực sự chuẩn bị xoa bóp Ủy Vũ Sơn. Ngô Xuyên đau đầu nói, Thanh Đồng Đế Tôn thực lực cực cường, ngươi là ở cho Trương Bộ trưởng gây phiền phức, hắn còn có thương ở thân, ngươi thật muốn làm cho hắn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Phương Bình cười ha hả nói, chết thì chết được rồi, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Hắn nói mới nói đến đây, phía chân trời, chiến thiên cung bình phong trực tiếp bị xé rách. Phương Bình khóe miệng vừa kéo, sau một khắc, một bóng người hiện ra. Trương Đào sắc mặt thoáng trắng bệch, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta là người tốt, vẫn là tai họa, điều này cũng nghe gặp. Phương Bình đau đầu, Trương Đào xì cười một tiếng, chỉ là năng nguyên thạch bố trí bình phong. Chặn lại tâm thương cửu phẩm vẫn được, có thể ngăn được ta? Ngài không phải trọng thương sắp chết sao? Hiện tại tới đây, thích hợp sao? Ta lại trọng thương, bóp chết người cũng không khó. Trương Đào một mặt xem thường, thật coi chính mình là ta đồng cấp rồi. Phương Bình lườm một cái, người lợi hại, người định đoạt. Hai người đối thoại vài câu, Ngô Xuyên lúc này mới có chút bất ngờ nói, Trương Bộ trưởng, ngươi lúc nào đến? Ngươi không phải hội nghị bắt đầu liền đến rồi? Trương Đào khẽ cười nói, muốn chờ tiểu tử này động thủ, ta nhấc theo thi thể đi Hủy Vũ Sơn, nhìn có thể hay không gặp gỡ một lần Thanh Đồng. Ngô Sương mặt sạm lại, Ngô Khuê Sơn cũng là cười khổ bất đắc dĩ. Bộ trưởng, Hủy Vũ Sơn mặc dù có chút không thích hợp, có thể dưới cái nhìn của ta, còn không chạm đến Hoa Quốc điểm mấu chốt. Vì sao ngươi cùng Phương Bình đều có ý đuổi tận giết tuyệt? Phương Bình nói thủ quy củ, lập quy, hắn đều hiểu. Có thể hiện tại Hủy Vũ Sơn thật biết điều. Khương Quỳ cũng rất nghe lời. Dưới tình huống như vậy, nhất định phải đem Hủy Vũ Sơn đắc tội đến chết sao? Vậy thì có vẻ hơi hùng hổ dọa người rồi. Lại nói, Trương Đào thật có thể cùng Thanh Đồng Đế Tôn phân ra thắng bại sao? Trương Đào chậm rãi hạ xuống, cất bước hướng đi đại điện, tùy ý một cước đem chiếm chủ vị Phương Bình đá đến một bên. Không nhìn Phương Bình phẫn nộ ánh mắt, tự mình ở chủ vị ngồi xuống, cười nói, cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt. Tân võ võ giả tuy mãng, nhưng cũng không sẽ vô cớ đắc tội những cường giả thời thượng cổ này. Như Huyền Đức Động Thiên, Long Biến Thiên, bao quát có chút hạnh kiểm xấu Ngọc Long Thiên, chúng ta cũng có thể hợp tác, có thể nói chuyện. Trương Đào dừng một chút, cười nói, có thể Hủy Vũ Sơn, Hủy Vũ Sơn cùng Vương Ốc Sơn đều có chút không thích hợp. Hai chỗ này, một đất quanh năm phong cấm, một đất kỳ thực vẫn cùng ngoại giới có vãng lai. Hủy Vũ Sơn đã sớm mở ra sơn môn rồi. Ngô Khuê Sơn bất ngờ nói, không phải nói phong cấm bên này người lui tới nhiều, dễ dàng phá nát sao? Đó là nhằm vào cái khác giới vực chi địa. Hủy Vũ Sơn không giống. Trương Đào hướng về trên ghế đá ngồi ngồi, cảm giác thấy hơi cứng rắn, nhìn về phía Phương Bình nói, lần sau đổi thành sofa ghế tựa, những thứ đồ này lừa gạt một hồi người ngoài liền được, làm người đã rất khó, khó nghỉ được một hồi, làm cái ghế tựa đá cho ta ngồi. Cố ý. Phương Bình mặt đen, đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại rất ngông cuồng a, một bộ ngươi mới là Hoa Quốc lão đại dáng vẻ, nghĩ sắp xếp ai xuất chiến liền sắp xếp ai xuất chiến. Hỏi qua ý kiến của ta sao? Phương Bình lẩm bẩm một câu. Cái gì? Nói lớn tiếng một chút. Trương Đào thật giống không nghe, nhìn hắn cười hỏi một câu. Phương Bình tiếp tục mắt trợn trắng, hữu khí vô lực nói, Trương bộ trưởng, đây là Thiên Bộ tổng bộ. Ta biết, làm sao rồi? Trương Đào hơi nghi hoặc một chút, nhìn hắn, thật giống không rõ. Phương Bình cắn răng nói, ta là Thiên Bộ thay quyền bộ trưởng. Sau đó thì sao? Ta, Phương Bình trong lòng thầm mắng, ta không sĩ diện sao? Nơi này thật nhiều Thiên Bộ người, ta là lão đại, ngươi chớ đem ta không làm lương khô. Vừa đến đã đá ta, ta không biết xấu hổ sao? Trương Đào tựa như cười mà không phải cười, khoát tay một cái nói, những người khác đi ra ngoài đi, đưa những khách nhân kia. Mặt khác, đem Huyền Đức Động Thiên cùng Long Biến Thiên người lưu lại. Những người khác tùy ý, bên ngoài, bao quát Lý Trường Sinh, Điền Mục những người này, dồn dập rời đi, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn lưu lại. Hai người nghe vậy, nguyên vốn chuẩn bị rời đi, giờ khắc này cũng ngừng lại. Đám người vừa đi, Trương Đào tiện tay vung lên, Chiến Thiên Cung cửa lớn đóng. Phương Bình bất ngờ nói, ngài có thể khống chế, lại không phải Chiến Thiên Đế phục sinh. Ta khống chế một hồi hắn trụ phá gian nhà có vấn đề. Trương Đào xem thường, ta mạnh như vậy, lẽ nào liền nhân gia trụ gian nhà đều quan không được? Ít nói nhảm, ngồi xuống, đã nhiều ngày không thấy, tâm sự đi. Trương Đào đổi khách làm chủ, bắt chuyện mấy người ngồi xuống. Mấy người này ngồi xuống, Trương Đào nhìn về phía ba người nói, quá chút thời gian, Hoa Quốc liền giao cho các ngươi rồi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Ngô Xuyên hơi ngưng lông mày nói, bộ trưởng ý tứ là, đỉnh cao nhất trở lên, đều phải rơi rồi. Bốn bộ bên này, Phương Bình, Ngô Khuê Sơn mấy người các ngươi quản. Bốn phủ bên này, chúng ta vừa đi, ngươi chính là duy nhất chính quy trấn thủ sứ. Nhiều hơn điểm tâm, Ngô Xuyên lại lần nữa cau mày. Phương Bình có chút kỳ quái nói, Ngô sư huynh không biết sao? Trương Đào tùy ý nói, quên, cái tên này chạy khắp nơi, lại không phải đỉnh cao nhất cảnh, thường thường quên hắn là phương nam trấn thủ sứ, cảm giác tồn tại quá thấp, thường thường không nhớ ra được thông báo hắn. Lời này không phải đâm tâm, đó là đâm đến ngũ tạng lục phủ đều nát. Ngô Xuyên ánh mắt được kêu là một cái quỷ dị, nhìn Trương Đào không nói một lời. Này chính là các ngươi thường thường lơ là ta nguyên nhân. Đây chính là ba bộ bốn phủ ở trong, ta cái này trấn thủ sứ biết bí mật ít nhất nguyên nhân. Ta cho rằng là các ngươi ghét bỏ ta tuổi trẻ, nguyên lai các ngươi là căn bản không nhìn ta. Ngô Khuê Sơn đều kém chút nhịn không được tiếng cười. Trương Đào cười ha hả nói, ta thực sự nói thật, làm lão sư, nếu không nhớ tới học sinh ưu tú nhất, nếu không nhớ tới kém cỏi nhất học sinh, ngươi một cái trung đẳng sinh, rất khó nhớ kỹ ngươi. Bộ trưởng, gần đủ rồi chứ? Ngô Xuyên ánh mắt u oán, gần như được a, trêu ghẹo Ngô Xuyên một câu. Trương Đào lúc này mới tiếp tục nói, không có gì, ta cùng những người khác làm cái lồng, chuẩn bị đem tam giới đỉnh cao nhất một lưới bắt hết, một thanh cho che lên. Hiện tại tình huống này, Hoa Quốc bên này rất khó lại ra đỉnh cao nhất rồi. Liền nói ngươi, ngươi hiện tại dám chạy loạn sao? Hơi một tí gặp phải chân vương, chết cũng không biết chết như thế nào. Địa quật còn có thể nội chiến một hồi. Chúng ta đây, tự chúng ta người giết người mình. Trương Đào tiếp tục dựa vào ghế đá, càng thêm cảm thấy không dễ chịu. Đứng dậy, một cước đem ghế đá đá đến một bên. Tiếp xuất hiện trước mặt một tấm ghế salon bằng da thật ghế tựa. Phương Bình liếc mắt nhìn, khóe miệng vi rút, nhìn quen mắt, thật giống là thiên bộ đồ vật. Lão Trương đây là cách không lấy vật, vẫn là trước liền cho trộm đi rồi. Trương Đào cũng không quản hắn, lúc này mới hài lòng ngồi xuống, hai chân chéo ngoẩy, thích ý nói, việc này, thông báo các ngươi một tiếng, đại khái liền ở gần đây rồi. Phương Bình nghiêm mặt nói, đáng tin sao? Tam giới cường giả quá nhiều, rất nhiều người đều cất giấu không nhìn thấy. Một khi ngài những người này đi rồi, bọn họ không đi, kia trái đất càng nguy hiểm. Hiện tại đến cùng bao nhiêu đỉnh cao nhất trở lên cường giả ở cất giấu? Không biết, quá nhiều thế lực, quá nhiều. Cấm kỵ hải còn có thể che lấp hơi thở, hướng về trong biển trốn một chút, người đều không nhìn thấy bọn họ. Trương Đào cười ha hả nói, yên tâm chính là, thiên giới tàn chỉ xuất hiện, hoàng giả thi thể xuất hiện, rất nhiều thần khí xuất hiện, như vậy đủ sao? Những người này đợi được hiện tại, vì cái gì? Thật muốn làm lão ô quy? Có thể nếu là thật có người không xuất hiện, đơn giản. Trương Đào lại lần nữa cười nói, phục sinh chi chủng cũng xuất hiện, vậy thì gần đủ rồi. Phục sinh chi chủng, đúng. Trương Đào cười nói, ta hỏi thăm một chút, vương chiến chi địa đồ vật, có lẽ là một cánh cửa vị trí, hoặc là chính là thương miêu nói chắn đường cửa. Đây là cửa, nhưng là không chìa khóa. Ta suy đoán, yêu hoàng lưu lại chính là một chút hy vọng sống, là chắn đường cửa, nhưng là không chìa khóa. Phục sinh chi chủng, chính là chìa khóa. Hiện tại cửa tìm tới, chúng ta đến làm chiếc chìa khóa đi ra. Này còn không mắc câu sao? Có thể phục sinh chi chủng không phải nói muốn thiên nhân giới bích phá nát mới có thể xuất hiện. Sao? Truyền thuyết mà thôi. Trương Đào không có vấn đề nói. Làm giả mà, tạo thật một điểm, giả cũng thành thật rồi. Một con mèo lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Làm thượng cổ lão mèo, nhìn thấy phục sinh chi chủng, kinh ngạc thốt lên vài tiếng. phục sinh chi chủng lại xuất hiện. Có người sẽ tin, ngoặc kép, Phương Bình ba người trợn mắt ngoác mồm. Ý tứ gì? Trương Đào cười nói, các người sẽ không cho rằng Thương Miêu còn có thể không đếm xỉa đến chứ. Việc này nó đến xuất lực, không xuất lực, đem nó ném địa quật đi, để những đế tôn kia tìm nó phiền phức, cướp nó thần khí. Phương Bình cười khổ nói, bảng danh sách sẽ không thật ngài làm ra đến chứ. Không thể nào, ta đều nhận không hoàn toàn những tên này. Đến đâu làm bảng danh sách đi, mượn lực đả lực, thuận thế mà làm. Trương Đào nói xong, cười ha hả nói, Thương Miêu, chính mình suy nghĩ một chút. Phương Bình nhíu mày, Thương Miêu nghe được rồi. Sau một khắc, Phương Bình trong đầu, một cái mập mạp bóng mèo hiện ra đến. Dương nanh múa vuốt, trong móng vuốt cầm nồi đen lớn. Cả giận nói, người xấu, bản miêu không làm. Trương Đào thật giống không nghe thấy, thế nhưng cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, kế hoạch này then chốt một vòng chính là con mèo này. Nó không ra mặt, độ tin cậy liền không cao. Nó đứng ra, kia độ tin cậy liền cao. Phương Bình cũng không quản Thương Miêu nộ hay không. Hỏi, nếu là còn có người không đi đây? Kia hết cách rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Trương Đào một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tùy ý nói, biện pháp dùng hết, còn có người ẩn núp không ra. Vậy ta cũng bất đắc dĩ rồi. Trấn Thiên Vương đúng là nói rồi một cái đáng tin biện pháp. Có thể nghe càng vô căn cứ. Cái gì? Lão nhân kia nói rồi. Việc này, còn phải dựa vào Thương Miêu. Phương Bình ngây người, lại dựa vào con mèo này. Trấn Thiên Vương nói, Thương Miêu đại đạo có chút đặc thù. Cái tên này khả năng là một cái. Nói như thế nào đây? Vạn đạo hội tụ điểm. Phương Bình ánh mắt khẽ biến nói. Trấn Thiên Vương biết, Trương Đào tựa như cười mà không phải cười nói. Nghe ý này, ngươi biết. Phương Bình trầm giọng nói, không tính được vạn đạo hội tụ điểm. Bất quá thật có chút đặc thù. Lão gia hỏa nói rồi. Năm đó, đến tột cùng là năm nào không biết. Năm đó có một lần, Thương Miêu thật giống kém chút bị người giết chết. Liền ý này đi, kết quả thật giống bản nguyên không gian bị đánh tan rồi. Kết quả năm đó cường giả, vạn đạo dung chuyển. Trương Đào lúc này cũng nghiêm túc lên, nhíu mày nói, vạn đạo dung chuyển, chúng ta những người này, cường liền cường ở đại đạo cơ sở trên. Một khi bản nguyên dung chuyển, vậy tuyệt đối sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Lão gia hỏa ý tứ là, mang theo Thương Miêu đến chúng ta bố cục địa phương, đem Thương Miêu đánh thành trọng thương. Bản nguyên tán loạn, lúc này đại đạo dung chuyển, ẩn giấu gia hỏa không đến cũng không được. Bất luận là dò xét thiên giới, vẫn là cái khác, đều sẽ tới. Hơn nữa vạn đạo dung chuyển, nói đến cùng hoàng giả đạo xuất hiện có chút tương tự. Càng chân thực, bộ trưởng, Phương Bình ngưng lông mày. Trương Đào cười nói, đừng nóng vội, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thương Miêu hẳn là có thể nghe được ta nói cái gì. Hoặc là nhận biết được. Chính là nói cho con mèo này nghe. Thương Miêu, ngươi đây, muốn sống thoải mái, giúp chút ít bận bịu vẫn có cần phải. Yên tâm. Vẫn đúng là có thể đối với ngươi như vậy. Ta không phải loại người như vậy. Chính là làm cái mồi nhử, để bản nguyên không gian ra điểm vấn đề. Chính là không biết có phải là cùng lão gia hỏa nói như vậy. Thật có thể để vạn đạo dung chuyển. Trương Đào vẫn còn có chút không tin. Ngươi có lớn như vậy năng lực. Thương Miêu, đáng tin sao? Không người ứng nói, mà Phương Bình trong đầu. Thương Miêu bóng người đã run rẩy lên, dương nanh múa vuốt, trên móng vuốt thật giống nhiều chút vật gì, bề ngoài khá giống Trương Đào dáng vẻ. Thương Miêu cầm chảo rán, ầm ầm ầm đập vang lên, người xấu, lại muốn để nó làm mồi, còn muốn tự tàn, nó không làm. Phương Bình thấy thế, nhìn về phía lão Trương, mở miệng nói, Thương Miêu nói rồi, không làm, ngươi dám nữa sách, nó liền dùng nồi đập chết ngươi. Yêu, còn có thể thông qua ngươi trung chuyển. Trương Đào có chút bất ngờ, bật cười nói, có chút ý nghĩa, mèo này làm sao không tự mình lại đây cùng ta nói chuyện. Phương Bình cũng có chút bất ngờ, ở trong đầu dò hỏi, làm sao bất hòa hắn nói chuyện. Thương Miêu phiền muộn không gì sánh được, đã đập chết rồi làm ra đến Trương Đào bóng mờ. Đó là già, nó có thể không kéo Trương Đào vào bản nguyên không gian của nó. Không nghĩ nói chuyện cùng hắn, Thương Miêu thở phì phò nằm trên mặt đất, lại lần nữa cuồng ăn lên. Hắn rất xấu, cũng rất không biết xấu hổ. Thật phiền mèo, Thương Miêu càng thêm phiền muộn. Hắn thường thường nghĩ ta. Hả? Phương Bình sửng sốt, ý tứ gì? Giả nhân hoàng có thể hỏng rồi. Nghĩ ta thời điểm, mỗi ngày xuất hiện thật nhiều thật đáng thương hình ảnh. Ngươi bị người đánh chết, xương đều bị người phá ra, tiểu bàn tử cũng bị người đánh chết, da đều cho lột, ngược lại thật thê thảm rồi. Thương Miêu đều nhanh khóc, bản Miêu cũng không tiếp tục muốn vào thế giới mèo rồi. Ngược lại chính là thật đáng thương, bản Miêu không giúp đỡ, vậy thì mỗi ngày có thể thấy có người bị lột da phá cốt. Hắn còn mỗi ngày khóc, thật phiền nha. Thương Miêu thật muốn bị khí khóc. Giả nhân hoàng không biết xấu hổ. Hắn cũng khóc, người đều chết rồi, rất thảm, cuối cùng liền còn lại giả nhân hoàng cùng nó. Một người một con mèo, liền ở một vùng phế tích trên đứng. Ngược lại Trương Đào nghĩ đến nó thời điểm, liền không chuyện tốt, không phải ở trên phế tích địa cầu đợi. Chính là nhìn thấy ai bị người giết, chết còn rất thảm, theo Thương Miêu tự thuật. Phương Bình một mặt ngây ngốc nhìn về phía Lão Trương. Lão Trương, đoán được Thương Miêu năng lực rồi, còn cố ý tìm Thương Miêu bán thảm. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, mở miệng nói, bộ trưởng, ngài mỗi ngày cùng Thương Miêu khóc. Ngoặc kép, Ngô Sư cùng Ngô Khuê Sơn dạy ra bên trong. Trương Đào lại là cười ha hả nói, khóc, khả năng sao, bất quá ý lời này của ngươi là, mèo này thật có thể cảm ứng được. Trương Đào vuốt cằm, cười nói, có chút ý nghĩa rồi, mèo này không tầm thường a, làm sao có thể chứ, ta chính là thử xem, không nghĩ tới vẫn đúng là được. Nói như vậy, mọi người tìm phục sinh chi chủng, làm không tốt chính là con mèo này. Phương Bình phủ định nói, sẽ không, hoàng giả niêm phong cửa thời điểm, Thương Miêu cũng đã tồn tại, nó làm sao có khả năng, vì sao không thể. Trương Đào cười nói, dựa theo đã có chìa khóa đến tạo khóa, không phải rất bình thường sao, ai có thể nghĩ tới, phục sinh chi chủng kỳ thực chính là con mèo này, có lẽ tiêu diệt con mèo này, cửa liền mở ra. Không hẳn không phải không thể sự. Lời này vừa nói ra, mấy người có chút sững sờ. Phương Bình trong đầu, Thương Miêu cũng dại ra một hồi. Một lát mới móng vuốt vào đầu nói. Ta, mèo ô, không phải nha, bản Miêu không phải. Nói xong, Thương Miêu có chút tự mình hoài nghi. Bản Miêu là phục sinh chi chủng sao? Trong đại điện, Trương Đào hướng Phương Bình chớp mắt vài cái, cười nói, độ khả thi rất lớn, sở dĩ ra, Thương Miêu nghĩ không bị người đánh chết, còn phải xuất lực mới được, liền định như vậy đi, quay đầu lại ta thương lượng với Thương Miêu một hồi sắp xếp như thế nào. Phương Bình trong đầu, Thương Miêu bóng người đã dần dần tiêu tan, hiển nhiên lúc này Lão Trương không nghĩ Thương Miêu. Thương Miêu rơi vào tự mình hoài nghi bên trong, hiện tại cũng không công phu phản ứng Phương Bình rồi, chờ Thương Miêu không gặp, Phương Bình nghi ngờ nói, đúng là nó, tùy tiện nói một chút. Trương Đào cười nói, quản những kia làm gì, dọa đến nó liền được. Bộ trưởng, như vậy thích hợp sao? Không thích hợp, Trương Đào cười nói, ta biết, Thương Miêu ở trong mắt ngươi là người mình. không nên tính kế nó. Ta không tính âm nó, sẽ nói cho nó biết tất cả, là thật cần nó giúp điểm bận bỉu. Yên tâm, ta bất tử lời nói, Thương Miêu sẽ không sao. Ta chết rồi, vậy thì nhìn chính nó rồi. Việc này, trên đại thể liền định như vậy xuống rồi. Ngô Xuyên giờ khắc này cũng không quản những kia, trầm giọng nói, này rất nguy hiểm, một khi bị người ý thức được trúng kế, các người có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bộ trưởng, hiện tại mang đi những người này, thật nhất định phải thế ư? Có, Trương Đào cũng nghiêm túc nói, không đơn thuần là bởi vì các ngươi, cũng là vì ứng đối kế tiếp biến cố. Chúng ta không thể cho những tên này quá nhiều thời gian đi bố trí. Bằng không kéo càng lâu, phiền phức càng lớn, nhất định phải mau chóng lấy đi bọn họ, quấy rầy bọn họ bố cục. Trương Đào có chút trầm trọng nói, ta trước cùng Long Biến Thiên Đế giao lưu một hồi. Long Biến Thiên Đế ý tứ là, nhân loại nhất định phải tự cứu, bởi vì ở bọn họ thời đại kia, có một ít nghe đồn. Năm đó, chư hoàng niêm phong cửa, lại chóc ra nhân gian giới năng lượng, chế tạo tiên nguyên, cái này hắn biết đến không nhiều. Chỉ biết mấy vị cực đạo thiên đế bất mãn, cho rằng chư hoàng chóc ra nhân gian giới hy vọng. Sở dĩ, thời khắc cuối cùng, phục sinh chi chủng kỳ thực không phải chư hoàng lưu lại, mà là mấy vị cực đạo thiên đế lưu lại. Bọn họ khả năng cùng hoàng giả phát sinh phân tranh, tiến hành rồi chiến đấu, cuối cùng chế tạo phục sinh chi chủng, đem phục sinh chi chủng ném vào nhân gian giới, chính là không muốn nhìn thấy nhân gian diệt võ. Đã như thế lời nói, phục sinh chi chủng xác suất lớn không phải một người, hoặc là một cái vật thể. Bây giờ nhân gian võ giả, người người đều có thể tập võ. Xuất hiện tình huống như vậy, khả năng là phục sinh chi chủng trải rộng toàn thể nhân loại. Năm đó chư hoàng có lẽ không đơn thuần là chắn cửa, thậm chí khả năng triệt để phân chia nhân tiên, nhân loại có lẽ không thể lại tập võ, đều có khả năng. Đương nhiên, kế hoạch cụ thể, e sợ chỉ có số ít một ít người biết rồi. Có phải là như vậy khó nói? Long Biến ý tứ là, đến một ngày kia, e sợ thật muốn huyết tế nhân gian. Đã như thế, mới có thể chân chính ngưng tụ ra phục sinh chi chủng. Lúc này, chúng ta nhất định phải tự cứu mới được. Những người khác đều không dựa dẫm được. Ngoặc kép, Trương Đào một hơi đem cùng Long Biến Thiên Đế đàm luận sự tình đều nói một lần. Nhìn về phía mọi người nói, vì lẽ đó chúng ta không thể không tự cứu. Đem bọn họ nhốt lại, cũng là vì thay đổi một vài thứ. Phương Bình hít sâu một hơi nói, ta rõ ràng, vậy kế tiếp có nhu cầu gì ta đi làm sao? Có, Trương Đào nhìn hắn, chậm rãi nói, thứ nhất, nhất định phải đoạt đến yêu hoàng di vật. Nhớ kỹ, đồ chơi này rất then chốt, ta cần đem ra làm mồi. Phương Bình trịnh trọng gật đầu. Đến mức trước nói Hoa Quốc không đoạt, nói một chút thôi. Thứ hai, phá nát vương chiến chi địa. Hai vương không ra tay, vương chiến chi địa chưa chắc sẽ phá nát. Ta cần ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải phá nát. Hai vương không ra, đó chính là biến số, rất phiền phức. Được, thứ ba, chúng ta nếu là thật không về được, Hoa Quốc không còn đỉnh cao nhất. Vậy thì dựa cả vào ngươi rồi. Phương Bình, ngươi là biến số. Ta hy vọng biến số này càng lớn một chút, bảo vệ chúng ta cuối cùng tịnh thổ. Được, Phương Bình nói xong, có chút oán giận nói, ủy thác giống như, dấu hiệu không được. Lão Trương cũng nở nụ cười, than thở, cũng là, này nhưng không phải là điểm tốt. Sở dĩ còn có cái thứ tư, vì chúng ta có thể trở về, đưa ta một điểm bất diệt vật chất, không nhiều, khoảng 500.000 nguyên liền được rồi. Chúng ta lần này đi đỉnh cao nhất nhiều, đều là ôm lòng quyết muốn chết đi. Phương Bình, bao nhiêu cho điểm bảo đảm? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen kịt. Ta liền biết, ta liền đoán được ngươi sẽ không một điểm lông dê không nhổ. Quả nhiên, ở đây chờ ta đây. Trương Đào thấy hắn không nói lời nào, cười nói, quên đi, sống có gì vui, chết làm sao sợ, không về được, cũng theo ngươi tâm ý. Đến thời điểm, thiên bộ bộ trưởng chính là ngươi, ngươi làm bốn bộ bộ trưởng đều được. Trương Đào đứng dậy, thở dài nói, yên tâm, lão tử chính là cái chết, cũng tận lực giúp các ngươi kéo dài thời gian. Nhiều tiêu diệt một ít cường giả lại đi chết. Quay đầu lại ta không về được lời nói. Tiểu tử ngươi giúp ta chăm sóc một chút người nhà họ Trương. Lão thì thôi, mấy cái nhỏ chăm nom một chút liền được. Cho cốt đại khái là không về được. Cho ta làm cái y quan chủng đi. Phương Bình kém chút thổ huyết. Bất đắc dĩ nói, ngài thật được. Vì làm điểm bất diệt vật chất, cần phải như thế à? Ta nói thật lòng, Trương Đào lúc này ánh mắt bỗng nhiên đặc biệt sáng sủa. Sáng quắc có thần, nhìn hắn nói, không có nói đùa, không về được, cứ dựa theo ta nói làm. Nhớ kỹ, không cần gióng trống khua chiêng, ngầm cho ta làm liền được. Đến thời điểm đừng khóc nhè, ai giết ta, báo thù cho ta liền được. Ta người này, một đời liền chưa từng biết sợ cái gì. Nhưng ta sợ cô đơn, nhớ tới, rảnh rỗi lên cho ta nén hương. Phương Bình trong lúc nhất thời bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Chề miệng một cái, một lát không nói gì. Trương Đào giống như khóc, giống như cười nói. Mấy ngày nay, ta sẽ đi tới Hoa Quốc mặt đất, đừng tiếp tục phiền ta. Cố thổ khó rời, hy vọng một ngày nào đó. Thật có thể nhìn thấy một cái vượt quá ta tưởng tượng thịnh thế. Phương Bình, ta xem trọng ngươi, thịnh thế ở các ngươi trong tay. Bộ trưởng, Phương Bình con mắt ửng đỏ. Trong tay xuất hiện một đoàn lớn bất diệt vật chất. Trương Đào liếc mắt nhìn, không quá để ý, tiện tay thu nhập nhẫn chứa đồ. Cười nói, được rồi, đừng khóc nhè, đi rồi, bỏ lại lời này. Trương Đào chạy nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình một mặt bi thương, Ngô Xuyên liếc hắn một cái, vô ngữ nói, ngươi tin? Phương Bình bi thương nói, ta không tin không được a. Ngươi không thấy, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng xám sao? Lại nói vài câu, ta lại không biểu hiện, hắn muốn té xỉu rồi. Then chốt. Hắn té xỉu, ta sẽ bị đập chết. Phương Bình một mặt sự bất đắc dĩ. Lão Trương còn kém đổ vào trong lồng ngực của hắn. Nhìn dáng dấp có đập chết ý của hắn. Ngô Xuyên vội ho một tiếng. Bật cười không nói. Phương Bình cũng là giả vờ giả vịt một phen. Cất bước chuẩn bị rời đi. Còn không ra đại điện. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Hắn nói, có lẽ là thật đây. Ngoặc kép, trong điện, hai người không nói gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,